Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, Hoang Huyền người thừa kế. Mạnh nhất thông thiên cảnh, converter dung kiều cầu phiếu nơi bạo loạn, cấm địa, Dịch Tiểu Phi đứng ở một cái to lớn trên bình đài. Chung quanh giờ phút này lại có thể trống không một vật. Trước mắt kỳ vọng, chỉ có vậy hướng lên dọc theo nấc thang. Cái này cũng biết hiểu được cấm địa, là có chút bất đồng. Hiển nhiên lần này nơi bạo loạn cấm địa, lại xảy ra một ít khó mà dự liệu biến hóa. Mà một chuỗi tin tức, giờ phút này chuyển vào Dịch Tiểu Phi trong đầu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt, nhìn về phía nấc thang kia, nơi có chút nhớ, thông thiên cảnh thánh giả truyền thừa đất. Vậy kéo dài đi lên nấc thang, lại tên khác là lên trời đài, muốn có được cái này một vị thông thiên cảnh thánh giả truyền thừa, liền cần leo ở trên cái này nấc thang chóp đỉnh nhất. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, cuối cùng thân thể lao ra, đi leo trước nấc thang, bất quá làm leo lên sau đó, một cổ to lớn lực áp bách, hạ xuống. Để cho Dịch Tiểu Phi nhịp bước trầm xuống, không kịp xoay sở dưới, thân thể cũng hơi cong xuống, nhưng cái này còn xa xa không đạt tới mình cực hạn. Kịp chuẩn bị, hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi không ngừng bước ra nhịp bước, một cấp tiếp cấp một leo lên, phương diện tốc độ còn tăng nhanh không thiếu. Cấp 10, cấp 20, cấp 40, cấp 55. Làm Dịch Tiểu Phi leo lên cấp thứ 56 lúc này toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Đó là mồ hôi, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đã bộc phát ra 9 nguyên cảnh thực lực. 3 lần thực lực tăng cường, lại tới cái này trên bậc thang áp lực đã khó mà nhận chịu. Mấu chốt không chỉ là cái loại đó lực áp bách, còn có vậy quấy nhiễu mình ảo cảnh. Cái này ảo cảnh rất ảnh hưởng mình tâm thần. Trình độ nhất định trở ngại mình leo, mà ở cấm địa trong, chỉ cần tiến vào, tình huống đều là cùng Dịch Tiểu Phi vậy. Ở trải qua cái này một lần khảo nghiệm, thông thiên cảnh thánh giả truyền thừa, vậy cũng liền không thể, cho dù là lần này thập đại xích đồng cấp tông môn. Vậy 10 vị người mạnh nhất, huyền hoàng cảnh thánh giả, cũng đối với lần này truyền thừa có tương đối lớn kích động. Đạt được một vị thông thiên cảnh truyền thừa y bát, còn có rất nhiều võ, vậy là có thể thiếu đi một ít đường quanh co, thực lực lên tiến bộ, cũng đem lớn hơn, trước ở bên ngoài không ai bì nổi võ khiếu, giờ phút này đang cấp thứ 20 trên bậc thang, trên mặt mồ hôi không ngừng rơi xuống, bởi vì làm cho này tiếp nhận áp lực, là căn cứ bản thân cảnh giới tới phân chia. Mà võ khiếu thật không từng nghĩ đến, lấy mình thực lực, chỉ có thể cạnh leo lên cấp thứ 20, không biết những người khác như thế nào, có lẽ cùng hắn cũng không kém bao nhiêu đâu. Cái này làm cho võ khiếu, thật tốt kỳ, cái này một vị thông thiên cảnh thánh giả tiền bối, rốt cuộc là người nào, khảo hạch lại có thể sẽ nghiêm ngặt như vậy cách, mà ở bên ngoài, kinh lôi tông trong linh thuyền. Đã nổ tung nồi, thiên cực, là ngươi giở trò quỷ có phải hay không? Cấm địa trong, không phải là như vậy tình huống. Bọn họ làm sao sẽ bị truyền tống đi? Không cách nào bắt được người bất kỳ hình ảnh. Cái này làm cho kinh lôi tông thập trưởng lão có chút lo âu đứng lên. Bởi vì là ở nơi bạo loạn mở ra lúc này thiên cực loại rượu này quỷ liền tiến vào qua nơi bạo loạn. Bây giờ nhìn lại là thiên cực ở bên trong động một ít tay chân. Thiên cực trưởng lão, ngươi làm cái gì? Một ít kinh lôi tông trưởng lão chạy tới, đi hỏi ngủ mê man trong thiên cực, bị thức tỉnh sau đó. Thiên cực ngáp một cái, nghe người chung quanh lời nói, cười lên, cho nhà ta đồ nhi ngoan, tìm một cái người thừa kế thôi. Cái này thật đơn giản một câu nói. Để cho trong linh thuyền tất cả kinh lôi tông trưởng lão cũng yên lặng xuống, liền tức giận thập trưởng lão, đều đưa lửa giận của mình đè xuống. Thiên Cực Đồ chính là Kinh Lôi Tông triều đại tới nay mạnh nhất tông môn đệ tử thân truyền. Muốn trở thành Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, phải chuẩn bị thông thiên cảnh thánh giả thực lực. Tên đệ tử này chính là Hoang Yêu, đã từng có thể gọi là mười vực mạnh nhất thông thiên cảnh thánh giả. Năm đó, Nam mười vực, Tây mười vực, Bắc mười vực tỷ đấu trong, không có người nào là Hoang Huyền đối thủ. Chúng liền vực vàng thế lực trong Ngự Hư Tông thông thiên cảnh thánh giả đều không địch Hoang Huyền. Đây tuyệt đối là Kinh Lôi Tông kiêu ngạo, có thể thuộc về hoang vu mạnh mẽ yêu nghiệt. Có thể không chỉ là một điểm này, đáng sợ nhất vẫn là Hoang Huyền, vượt cấp sức chiến đấu kinh khủng, nắm trong tay cửu phẩm thiên cấp võ. Lấy thông huyền cảnh thánh giả lúc này có thể chém chết thật thánh cấp bậc tồn tại. Võ bị phân là phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, cuối cùng chính là thần cấp. Mỗi cấp một phân là cửu phẩm, cho nên có thể nắm giữ cửu phẩm thiên cấp võ là một kiện cực kỳ liền không phải sự việc. Bất quá đang cùng trong vực vàng thế lực Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền giao chiến trong, chém chết thật thánh đệ tử, cuối cùng đưa tới liền một loạt phiền toái, cuối cùng bị Ngự Hư Tông ngày thứ nhất kiêu trấn áp, làm bị đưa lúc trở lại, chết không toàn thây, chẳng qua là một ít di vật thôi. Mà vậy Ngự Hư Tông đệ nhất thiên tài, nếu là thời kỳ toàn thịnh Hoang Huyền, tuyệt đối sẽ không sợ, chẳng qua là khi đó bị vây công, người bị trọng thương mới có thể bị cơ hội có thể ngồi. Trận chiến này có thể nói truyền khắp toàn bộ mười vực. Ngự Hư Tông uy thế, làm là thứ nhất vàng cấp thế lực, Kinh Lôi Tông cũng không cách nào phản kháng. Mặc dù cuối cùng cho Kinh Lôi Tông bồi thường, nhưng lớn hơn nữa bồi thường cũng kém hơn Hoang Huyền một người. Đây là Kinh Lôi Tông tương lai hy vọng. Hoang Huyền tên một đoạn kia thời gian vang khắp toàn bộ mười vực, dù là những thứ khác 11 vực cũng là bị truyền ra không thiếu. Dù sao lấy thông thiên cảnh thánh giả thực lực chém chết thật thánh, cái này ở 12 vực trong vậy cũng là cực kỳ thưa thớt sự việc. Loại chuyện này ngươi làm sao không thương lượng với chúng ta một chút? Hoang Huyền người thừa kế có thể không phải có thể tùy tiện đủ định đoạt. Thập trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, vậy năm đó các người có từng cùng ta thương lượng qua? Đây là tới ngày vô cùng chất vấn, cái này làm cho thập trưởng lão trong chốc lát không biết nên làm sao mở miệng. Dẫu sao Hoang Huyền chết, phải nói thống khổ nhất không thể nghi ngờ là Thiên Cực. Dẫu sao đây là Thiên Cực một tay bồi dưỡng ở Hoang Huyền trên mình, tiêu phí quá nhiều tâm tư, hoàn toàn là đem Hoang Huyền làm con trai ruột đối đãi giống nhau. Rõ ràng, cho dù là hôm nay Thiên Cực vẫn có oán niệm, cái này làm cho thập trưởng lão không lên tiếng nữa. Nếu Thiên Cực muốn tìm một cái Hoang Huyền người thừa kế, vậy hãy để cho hắn làm đi. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài màn sáng, hết thảy điểm tích lũy hạng, ở phía trước 400 vị trí, tiền ít có động, cơ hồ như vậy hạng đã bị định xuống. Thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh từ tiến vào bây giờ, đã qua dòng dã 11 cái thời gian. Còn nữa một tháng thời gian, liền đầy một năm, cái này một năm, thuộc về nơi bạo loạn tất cả mọi người đều muốn đi ra. Mà thuộc về Thiên Kiếm Tông nguyên bản 7 người, bây giờ chỉ còn lại 4 người, vừa có 3 người ở bên trong chết đi. Bất quá trong 3 người, Dịch Tiểu Phi vẫn luôn ở, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tên chữ, đã hồi lâu chưa từng biến hóa. Hết thảy cũng yên lặng xuống, tựa hồ ở nơi bạo loạn không chỗ nào thành tựu, điểm tích lũy cũng không từng biến hóa. Ngược lại ở linh trên thuyền, bao lỗi chỗ phong nhận tông đệ tử, lại có thể đạt tới trước đó chưa từng có thành tích tốt. Tiến vào trước 100 trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.